Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1405. Huyết Long Thông Thiên Kiều, nghe được Mạc Thanh Vân cho thần tộc đề nghị, lục đàn đám người mặt đều hóa xanh, đây là muốn hố chết bọn hắn à, bọn hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn lâm vào hai mặt thụ địch tình cảnh. Bọn hắn sẽ là dạng gì kết cục, nhưng mà để bọn hắn nhất bất đắc dĩ, mặc dù bọn hắn rất không muốn lui hướng trận pháp, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không lui hướng trận pháp. Bởi vì tại thần tộc trong trận doanh, có một cái thực lực kinh khủng đến nổ ra hỏa, chẳng những có được thủ đoạn công kích khủng bố, còn hiểu đến một loại phong cấm người khác năng lực, đối mặt ra hỏa này xuất thủ. Bọn hắn gần như không có năng lực phản kháng, chỉ có biến thành đối phương thịt cá hạ tràng. Tại song phương một truy vừa lui dưới, rất nhanh, lục đàn bọn người thối lui đến trận pháp phụ cận. Không sai biệt lắm, nhìn xem lục đàn bọn người thối lui đến trận pháp phụ cận. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra nụ cười, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn đánh phía trận pháp. Mạc Thanh Vân động tác này cực nhanh, gần như trong nháy mắt tự hoàn thành, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không sai, tiểu thuyết cái này thủ ấn bay vào trong trận pháp. Từng cái trận pháp liền liên tiếp bị bỏ, nhanh chóng tiêu tán tại mọi người trước mắt. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều bị trước mắt kịch liệt chém giết hấp dẫn, cũng không có chú ý tới trận pháp biến hóa. Chợt, bất luận là các đại thế lực người, vẫn là thần tộc mọi người, cũng không biết chưa phát giác tiến vào trong trận pháp, đã đều tiến vào trận pháp, nên thu lưới thời điểm, nhìn thấy song phương tiến vào trận pháp bên trong, Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, lập tức bóp xuất thủ ấn thôi động trận pháp, rất nhanh, trước mắt mọi người cảnh tượng, ngay lập tức cực tốc phát sinh biến hóa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, bất luận là lục đàn bọn người một phương, vẫn là ngũ hoàng tử thần tộc một phương, đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Chúng ta trung kế, nhìn trước mắt một màn này, các đại thế lực cùng thần tộc song phương, đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy, bọn hắn thế mà giữa bất tri bất giác, toàn bộ xâm nhập Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp. Tình huống này đối bọn hắn tới nói, có thể nói là không ổn tới cực điểm. Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp uy thế, mặc dù bọn hắn cũng không từng lĩnh giáo qua, nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, bọn hắn cũng ý thức được một điểm, bọn hắn có thể bị người cho tính kế. Không tốt, chúng ta bị Mạc Thanh Vân cho tính kế. Bên trong Mạc Thanh Vân kế ly gián, tại trong trận pháp, phá trận độ khó chí ít tăng lên gấp 10. Chúng ta nên làm cái gì, còn có thể làm sao lập tức xuất thủ bài trừ trận pháp. Tranh thủ bị công kích trước rời đi trận pháp, phát hiện nhóm người mình rơi vào trong trận pháp. Hai phe người đều không dám chần chờ, lập tức xuất thủ bài trừ trận pháp, rầm rầm rầm song phương muốn bài trừ trận pháp thời điểm. Từng cái nhiệt độ kinh khủng hỏa cầu, tại bọn hắn trên không nhanh chóng ngưng hiện, những này hỏa cầu thật lớn xuất hiện, liền hướng phía bọn hắn bá đạo đánh xuống, để bọn hắn lâm vào luống cuống tay chân bên trong. Thiên Ma Phong Thiên Quyền, tại trận pháp công kích lục đàn bọn người lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đối thần tộc cùng lục đàn bọn hắn xuất thủ. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, thần tộc một phương cùng tiên tộc một phương mọi người, lập tức bị cầm tù tại từng cái quyền ảnh bên trong. Lục đàn bọn người bị tách ra về sau, bọn hắn tựu không cách nào liên thủ phá trận. Đối với trận pháp phá hư hạ thấp cực điểm, nhìn thấy tình huống như vậy về sau, lục đàn đám người sắc mặt trắng nhợt, không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Bọn hắn không cách nào phá trừ trận pháp, chờ đợi bọn hắn là liền là tử vong. Tại lục đàn bọn người sinh lòng tuyệt vọng lúc, một cái bóng người quen thuộc chậm rãi ra bọn hắn trước mắt. Mạc Thanh Vân, lúc này tính toán bọn hắn người, vậy mà thật là Mạc Thanh Vân. Khi mọi người thấy rõ cái này đạo nhân ảnh, bọn hắn đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mặc dù bọn hắn đều đoán được, tính toán bọn hắn người hẳn là Mạc Thanh Vân không sai, nhưng chân chính nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Bởi vì Mạc Thanh Vân bày ra thực lực thật sự là quá cường đại một điểm. Mạc Thanh Vân tiến vào Mị Hoặc Tiên Nữ cùng lúc, hắn bất quá mới tiên anh kỳ tu vi mà thôi. Bây giờ Mạc Thanh Vân hiển lộ tu vi, lại đạt tới đại tinh vị viên mãn trình độ. Cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi. Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người là tam đại tiên vực quê nhà. Chẳng lẽ người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đem khiếp sợ trong lòng chi ý bình phục, Lục Đàn mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, nhìn hầm hầm chất vấn Mạc Thanh Vân. Quê nhà, nghe được Lục Đàn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, vẻ mặt toát ra mỉa mai, nói: Lục Đàn, đã các ngươi có thể ra tay giết ta, vì cái gì ta không thể ra tay giết các ngươi? Tại các ngươi muốn giết ta một khắc này, các ngươi nên nghĩ đến, có một ngày các ngươi sẽ bị ta truy sát. Liếc nhìn một chút xung quanh mọi người, Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lần nữa đối Lục Đàn cùng Ngũ Hoàng Tử bọn người động thủ. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân xuất thủ, so trước đó càng hung hiểm hơn rất nhiều. Mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang đi mấy đầu tính mệnh. Chiêu hồn chi môn, không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân tại đánh giết Lục Đàn bọn người lúc, hắn còn tại một cái khác trong trận pháp thi triển chiêu hồn chi môn triệu hoán quỷ vật. Rất nhanh, từng cái quỷ vật liền từ chiêu hồn chi môn bên trong ra, bị Mạc Thanh Vân làm ra đối phó Lục Đàn bọn người. Những này quỷ vật thực lực cũng không yếu, trên cơ bản đều là tiểu tinh vị cùng đại tinh vị cảnh giới. Theo những này quỷ vật gia nhập, Lục Đàn đám người tình cảnh lập tức trở nên càng thêm đáng lo. Sau đó, Lục Đàn cùng Ngũ Hoàng Tử bọn người liền lâm vào bị tàn sát tình cảnh. Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Bất luận là chém giết thần tộc vẫn là tiên tộc, hắn đều không có một chút tâm tình chập chờn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quả quyết biểu hiện, Ngũ Hoàng Tử nhịn không được thở dài. Lần thứ nhất đối Mạc Thanh Vân cảm giác e ngại, cảm thán nói: khó trách thất đệ hội sẽ đưa tại trong tay của hắn, gia hỏa này không phải người bình thường có thể đối phó. Mạc Thanh Vân, lần này coi như ta xem thường ngươi, thù này ta về sau sẽ chậm chậm tìm ngươi tính. Ngũ Hoàng Tử mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, che lấp nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân một chút, lấy ra một cái huyết sắc bình ngọc. Những bình ngọc này bị lấy ra, liền di tán ra nồng đậm huyết khí, tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Huyết Long Thông Thiên Kiều. Ngũ Hoàng Tử đem bình ngọc lấy ra, hắn vội vàng bóp ra một cái thủ ấn, thôi động trong tay trong bình ngọc huyết dịch. Tại Ngũ Hoàng Tử thôi động dưới, trong bình ngọc huyết dịch lập tức bay ra ngoài, phảng phất trở nên có sinh mệnh đồng dạng. Đón lấy, mọi người liền thấy những huyết dịch này biến thành một cái huyết sắc cầu nối, theo trong trận pháp liên thông đến ngoại giới. Nhìn thấy Huyết Long Thông Thiên Kiều hình thành, Ngũ Hoàng Tử bước nhanh đạp vào Huyết Long Thông Thiên Kiều. Mượn nhờ Huyết Long Thông Thiên Kiều rời đi trận pháp, cái kia thần tộc Ngũ Hoàng Tử pháp bảo có thể để người ta rời đi trận pháp, chúng ta nhanh lên đuổi theo hắn. Nhìn thấy Ngũ Hoàng Tử mượn nhờ Huyết Long Thông Thiên Kiều rời đi, hắn phụ cận một chút thực lực người lập tức toát ra vẻ mặt kinh hỉ. Chợt, những người này liền đi theo Ngũ Hoàng Tử sau lưng, cũng bước lên Huyết Long Thông Thiên Kiều. Chỉ là, tại bọn hắn đạp vào Huyết Long Thông Thiên Kiều một nháy mắt, bọn hắn tự lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ gặp kia huyết long thông thiên kiều, bỗng nhiên biến thành một cái có ý thức huyết long, hướng phía bọn hắn những người này thôn phệ mà tới. Ngắn ngủi một lát, liền có hơn 10 người bị thôn phệ, trở thành huyết long thông thiên kiều trong bụng chi vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.